Vệ tắc ở bên ngoài gấp đến độ xoay vòng quanh, dưới tình thế cấp bách rút súng ra. Người đàn ông ngồi bên trong thấy thế, mở khóa cửa xe. Nghe thấy tiếng cạch cạch, tôi lường mạt gần như lập tức đẩy cửa xe lao ra. Bởi vì quá vội, cả người thiếu chút nữa ngã nhào xuống đất. Vệ tắc đúng lúc giữ chặt tay cô, dẫn cô ra ngoài. Tôi tiền sinh cũng xuống xe. Cảnh sát à, tôi lại phạm phải tội gì rồi? Vệ tắc đem tôi lương mạt che chắn sau lưng. Lương mạt, em không sao chứ? Không sao. Hắn có làm gì em không? Người đàn ông chen vào một câu. Giữa ban ngày ban mặt, tôi có thể làm gì cô ta chứ? Chẳng lẽ còn có thể ăn hết cô ta sao? Cảnh sát vệ, vừa rồi tôi lại nghe nói cậu có vợ có con rồi, ở trên đường lôi lôi kéo kéo người phụ nữ khác. Cái này có thể bất lợi với hình tượng trói lọi rực rỡ của cậu đấy. Vệ tắc, đừng rong dài với anh ta, chúng ta đi. Vệ tắc đứng bất động tại chỗ, súng trong tay chĩa về phía Tô tiên sinh. Sau này đừng có tìm quấy gây chuyện nữa. Cô ta là gì của cậu? Thời gian Tô tiên sinh nói chuyện, người đi theo sau anh đã chạy đến. Bọn họ lần lượt xuống xe. Tô tiên sinh. Tôi lờ mà đứng bên cạnh vệ tắc. Vẫn nên đi thôi. Cho dù bên cạnh là cảnh sát, nhưng ai cũng không đảm bảo được những người này sẽ làm ra những chuyện điên cuồng gì. Tô tiên sinh đi vòng qua đầu xe, một đường thẳng tới trước mặt vệ tắc với lương mạt. Anh chỉ vào cây súng trong tay vệ tắc. Nói chuyện yêu đương cũng phạm pháp à? Chiêm Đông Kình, anh bớt chơi trò này đi. Người đàn ông dựa lên nắp xe hơi, ánh mắt rời qua vệ tắc, rồi hướng sang khuôn mặt nhỏ nhắn của lương mạt. Cô có tin nhất kiến trung tình không? Tôi tin, mặc kệ cô có đồng ý hay không, tôi đều muốn cô làm phụ nữ của tôi. Bệnh thần kinh. Tôi lương mạt không chút khách khí mắng. Vệ tắc lạnh mặt. Anh đừng có làm loạn. Tôi cái gì cũng không có làm. Cậu hỏi thử cô ấy xem, vừa rồi tôi có làm gì cô ấy không? Tôi chỉ là đưa cô ấy đi hóng gió, bồi dưỡng thêm tình cảm thôi. Chiêm Đông Kình, chớ đắc ý. Tội ác trước kia từng phạm phải, không phải đổi thân đổi phận mới có là có thể mờ đi. Anh ấy không phải Chiêm Đông Kình, anh cho rằng tẩy trắng dễ dàng như vậy sao? Luôn luôn có trăm ngàn cách có thể bắt được đuôi cáo của anh. Cảnh sát vệ, cậu bám lấy tôi không tha như vậy, có phải vì quan hệ giữa tôi với cậu là tình địch? Tôi lều mạt kịp thời đứng ra. Xin anh đừng nói lung tung. Tôi với vệ tắc chỉ là bạn. Vậy cô với tôi cũng có thể bắt đầu từ bạn bè rồi tiến lên. Tôi lều mạt ngước mắt, thấy ánh mắt vệ tắc hận không thể ở trên người đối phương đục ra một cái lỗ. Cô kéo kéo ống tay áo vệ tắc. Đi thôi. Vệ tắc thu lại chút nộ khí, cúi đầu nhìn lương mạt chằm chằm. Sau này hắn còn dám tìm em gây rối, gọi điện cho anh. Tôi lương mạt hướng mắt sang phía Tô tiên sinh. Vị tiên sinh này, là tôi đã nhận lầm người, cũng xin anh sau này đừng quấy rầy tôi nữa. Tôi cứ quấy rầy cô đấy, tôi chính là thích cô. Thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu mắt, tôi lương mạt chuyển người đi lên xe của vệ tắc. Lúc tài xế phát động cơ, lái qua bên người người đàn ông, cô thấy Tô tiên sinh khom người, tay phải còn làm động tác hướng với cô vẫy vẫy. Tôi lông mạt thu hồi tầm mắt, ánh mắt người đàn ông dính chặt vào nơi chiếc xe đang đi xa. Đợi sau khi xe biến mất, u ám trong mắt người đàn ông mới thu hồi. Không ngờ tên cảnh sát này đến giờ vẫn còn đánh chủ ý lên Tô lương mạt. Vệ tắc liếc nhìn người bên cạnh, hắn cầm bình nước khoáng, mở nắp rồi đưa tới cho cô. Tô lương mạt liền nhấp hai hớp, lo lắng trong mắt hiện lên rất rõ. Vệ tắc, em sẽ không bị anh ta bám theo quấy giày thật chứ? Em đừng sợ. Còn có anh ở đây, mời hắn cũng không dám làm loạn đâu. Nghi ngờ trong mắt vệ tắc vẫn chưa tiêu tán. Chẳng lẽ em không cảm thấy được lời hắn nói rất hoang đường sao? Hắn rõ ràng chính là Chiêm Đông Kình. Em cũng không biết. Tôi lơ mạt hướng mặt ra ngoài cửa xe. Nhưng em cảm thấy hai người bọn họ ngoại trừ tướng mạo bên ngoài giống hệt nhau, lại không có một điểm nào tương đồng. Vệ tắc, chứng minh thư anh cũng kiểm tra qua rồi. Em nghĩ anh ta thật sự không phải là Chiêm Đông Kình. Anh sẽ chứng minh hắn chính là Chiêm Đông Kình. Vệ tắc có đôi khi rất cố chấp, thật sự khiến người ta không có cách nào thích ứng được. Tôi lơ mạt nắm chặt bình nước khoáng trong tay. Em đã từng ở bên anh ta thân cận như vậy, cũng không có cách nào phân biệt được. Anh còn có thể có cách nào chứ? Lơ mạt, cảm giác của con người không thể tin được, nhưng khoa học thì không gạt người. Lời này có ý gì? Em chờ xem đi. Cô làm ra vẻ như lơ đễnh không quan tâm tới. Em hiểu rồi, anh là nói ADN đúng chứ? Chiêm Đông Kình có thể không nhận, nhưng huyết thống cái thứ này không có cách nào nói dối được. Hắn ở Ngự Châu còn có mẹ là Mạc Thanh đây. Lương mạt, em nói hắn có thể thoát được không? Tôi lương mạt có chút hoảng hồn, nhưng vẫn trả lời rất nhanh. Nhưng nếu anh ta thật sự không phải thì sao? Trên đời không có chuyện trùng hợp như vậy. Lương mạt, mặc kệ hắn có phải Chiêm Đông Kình hay không, sau này hắn còn quấy rầy em cứ báo cảnh sát. Cậu không biết tôi lương mạt có nghe được hay không,

Tôi lơ mạt khó khăn chống đỡ. Anh muốn chỗ nào nhớ thì chỗ đó liền nhớ, mà bỏ em xuống đi. Người đàn ông dứt khoát dùng hai tay bóp mông cô. Chỗ này có nhớ không? Nhớ, đều nhớ cả. Người đàn ông thỏa mãn khẽ quyến rũ ý cười, vùi mặt vào trước ngực Tô Lương Mạt, cắn cúc áo lông của cô từng cái hướng lên trên. Tô Lương Mạt vân vê vành tay của anh. Đừng làm rộn, thời gian sau này còn nhiều mà. Bàn tay anh chật vào trong lưng quần cô, Lương Mạt thấy nhột nhột, bắt đầu vùng vẫy một hồi, cả người thiếu chút nữa té xuống. Người đàn ông đúng lúc bắt lấy, hai tay ôm chặt cô. Cánh cửa chống đỡ phía sau đột nhiên truyền đến tiếng chuông cửa thánh thót, chói tai và bén nhọn, dọa Lương Mạt giật nảy cả người. Có người, nhất định là tên cảnh sát kia. Vệ tác không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì, dứt khoát đưa tay đập cửa. Lương Mạt, Lương Mạt. Tôi Lương Mạt kéo thẳng lưng, một chân rơi xuống đất, hoàn hồn rồi mới mở miệng. Ai thế? Là anh, vệ tác. Trễ thế này rồi, có chuyện gì không? Có tiện để anh vào không? Có chuyện gì hôm khác nói đi. Anh nhìn thấy Trương Đông Kình đi vào tòa nhà này. Anh nói là Trương Đông Kình sao? Đúng. Vậy anh tìm được anh ta rồi sao? Vẫn chưa. Vệ tác, em thật sự rất mệt, mới nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ. Có chuyện gì ngày mai nói tiếp đi. Huống hồ chuyện Đông Kình em không muốn xen vào nữa. Hắn không tới tìm em sao? Không có. Vệ tác gần như là một đường đi theo Tô tiên sinh đến. Cho dù không tận mắt thấy anh ta vào phòng Lương Mạt, nhưng quả thực là tòa nhà này rồi, không cần đoán cũng có thể biết anh ta đến tìm ai. Vệ tác đứng ở ngoài cửa, Lương Mạt không chịu mở, hắn lại không có cách nào. Được, vậy em chú ý an toàn. Anh đi đây. Tôi Lương Mạt xuyên qua mắt mèo nhìn ra phía ngoài, thấy vệ tác rời đi rồi, hướng về phía thang máy mà tới. Cô nặng nề thở ra một hơi. Anh nên biết bây giờ là thời điểm mấu chốt, cảnh sát với Mạc Thanh bên kia cắn anh như vậy, anh lại còn ngoan ngoãn đưa tới cửa bọn họ sao? Không, em sai rồi, anh là đưa tới cửa cho em. Tranh thủ thời gian vệ tác rời đi, anh nhanh đi đi. Đi cái gì mà đi? Em cho rằng vài ba câu của em có thể khiến vệ tác thật sự tin à? Mũi của tên đó so với lỗ mũi chó còn thính hơn, lúc này khẳng định đang trốn ở góc nào đó, đặc biệt chờ anh ra ngoài đấy. Anh lại biết rõ lại còn đến sao? Anh là tới giải thích với em. Giải thích cái gì? Chuyện Đường Khải nói chỗ đó của anh có vết bớt. Tiếng hít thở của người đàn ông tràn ra ngay bên tai cô. Anh bật cười nhìn chằm chằm gương mặt từ từ ửng đỏ của cô. Ngày tiếp theo bên tai cũng nhẹ nhàng tràn ra màu hồng phấn. Em nói phải là động tác như thế nào mới có thể nhìn thấy nơi kín đáo như vậy chứ? Lời này anh hỏi Đường Khải. Người đàn ông vòng hai tay ra sau lưng cô cấu một cái, không nói hai lời, chặn ngang ôm lấy cô đi vào trong phòng. Bàn tay nhỏ bé của Tô Lương Mạt nắm thành quả đấm, hướng lên đầu vai anh đấm tới. Đi đi đi, đi vào nhìn thử cho đàng hoàng rõ ràng đi. Vệ tác là không có đi, an vị ở trong xe bên ngoài tiểu khu. Hắn mở rộng cửa sổ xe, đốt điếu thuốc nhìn về phía tầng trên cùng chỗ Tô Lương Mạt. Phòng tắm sáng đèn, không bao lâu, bóng tối kia liền trốn vào trong tầm mắt, hoàn toàn chìm vào đêm đen. Vệ tác ở bên ngoài canh giữ suốt một đêm. Hôm sau, hắn nhớ rõ chỉ nằm ở trên tay lái một lát, vệ tác xoa xoa khóe mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ điện thoại trong túi quần vang lên, hắn nhìn cũng không nhìn trực tiếp nhận điện thoại. Ông xã, có chuyện gì không? Tối hôm qua anh không về nhà, là làm nhiệm vụ ư? Ừ, nhiệm vụ gì? Gọi điện cho anh rốt cuộc có chuyện gì không? Không phải là đã nói với em, lúc làm nhiệm vụ ít liên lạc thôi sao? Em chỉ thấy anh cả đêm không về, em lo cho anh. Anh không sao, tắt máy đây. Tôi Lương Mạt mệt mỏi kiệt sức, một cánh tay thò ra bên ngoài chăn mỏng, cô sờ sờ bên cạnh, chăn mềm vẫn còn ấm. Cảnh tượng đập vào mắt cô cũng làm cô không khỏi dừng bước chân. Người đàn ông đưa lưng về phía cô đứng trước bàn ăn, áo sơ mi trắng tinh, ống tay áo vén lên đến chỗ khuỷu tay, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ rơi thẳng vào trong. Anh dùng thìa khuấy khuấy cháo trong nồi, mùi vị đó liền tỏa ra thêm nồng đậm. Vầng sáng màu vàng kim làm nền, vai rộng eo hẹp kết hợp với khung xương thân hình này, không trách được luôn luôn có phụ nữ si mê anh. Tôi Lơ Mạt tiến lên vài bước, nhìn xem hộp thức ăn trải đầy trên bàn. Anh cũng quá lãng phí đấy. Bề cạnh xếp chồng mấy cái hộp có in dấu của nhà hàng 5 sao cao cấp. Rửa mặt chưa đấy? Rửa rồi. Cô há miệng cắn một miếng, đột nhiên nhớ tới cái gì, hai tay khép căng vạt áo ngủ trước ngực. Ai cho anh tối hôm qua không mang mũ à? Chỗ của em không phải không có sao? Em mới từ chỗ của Thụy chuyển ra đây, hơn nữa sao em phải chuẩn bị thứ đó chứ? Nếu là mang thai càng tốt, cứ sinh ra. Hai chân Tô Lương Mạt bây giờ vẫn mềm nhũn, cô vươn tay nắm bả vai người đàn ông. Trời cũng sáng rồi, anh đi đi. Đừng chứ,

ngược lại cửa lập tức mở ngay ra. Biết anh vẫn chưa ăn cơm, cố ý sang đây à? Anh vẫn còn chưa ăn nữa. Thì ra em không phải là đến nấu cơm cho anh. Tô Trạch còn nhỏ, rất nhiều chuyện cũng không hiểu được. Anh biết, lúc trước anh đối với em như vậy, Tô Trạch khẳng định nhất thời không có cách nào tha thứ cho anh. Tô Lương Mạt vừa lấy nguyên liệu vừa trầm mặc. Trên Đông Kình dán chặt khuôn mặt Tô Lương Mạt. Buổi tối ở lại đây. Không được, Tô Trạch đã về rồi thì em không thể đi lên đây nữa. Vì sao? Bây giờ nó cứ để phòng em ở một chỗ cùng anh. Trên đường về còn không cho em mua đồ ăn cho anh. Đến buổi tối nhất định càng quấn lấy em. Em nuôi đứa em trai gì vậy chứ? Không còn cách nào mà. Tô Lương Mạt cười ra tiếng. Ai bảo anh có tiền án chứ? Ăn cơm tối xong, Tô Lương Mạt lại vội vàng thu dọn. Trên Đông Kình đi vào đem chén bát cô đã rửa xong lau khô. Vốn là muốn tìm một bảo mẫu, nghĩ lại lại thôi, bất tiện. Vậy là anh xem em như bảo mẫu rồi sao? Anh coi em thành bà xã. Nếu thực không được, vậy thì mời đi. Anh lại không bỏ được đôi tay này. Tô Lương Mạt để anh tùy ý xoa nước rửa tay lên, sau đó lại rửa sạch sẽ. Nước là ấm áp. Tô Lương Mạt rửa xong rồi nhìn về phía anh. Có cái gì mà bỏ không được chứ? Đôi tay này còn từng giết người đấy. Trịnh Đồng Kình đưa hai tay nâng khuôn mặt cô lên, khó khăn che giấu phức tạp cùng nuông chiều trong mắt. Ánh mắt Lương Mạt cùng anh đối diện, ngón cái Đông Kình một lần lại một lần vẽ lên hàng lông mày thanh tú của cô. Anh không hối hận đã để em giết người. Tô Lương Mạt, chúng ta không giống với người bình thường, nhưng mà sau này anh nhất định có thể khiến hai tay của em ít dính vào máu. Đó là cách sinh tồn trong thế giới này của họ. Ai cũng không có cách phá vỡ, trừ phi một ngày nào bọn họ có thể thoát ly đi ra ngoài. Di động của người đàn ông để trên bàn trà đột nhiên đổ chuông. Một tay Đông Kình ôm lấy eo Lương Mạt nghiêng người sang, cầm lấy điện thoại để lên tai. Tô Lương Mạt dựng thẳng hai tay lên, bên kia là âm thanh của một người đàn ông. Nói một lúc rất lâu, cô thấy sắc mặt Đông Kình dần dần nghiêm trọng. Cô chăm chú theo dõi anh, cho đến khi Đông Kình ngắt điện thoại. Sao vậy? Tìm được địa điểm viện an dưỡng bác cả anh đang ở rồi. Đã chắc chắn chưa? Thật sự là bác cả của anh sao? Nếu Mạc Thanh đã bảo vệ tắc đi tìm, vậy tám phần không sai được. Bà ta làm một chút cơ hội đưa anh vào chỗ chết cũng không chịu bỏ qua. Vệ tắc tìm được chưa? Vẫn chưa, chúng ta bên này nhanh hơn một bước, nhưng cũng chỉ mới biết địa điểm. Cụ thể là trại an dưỡng nào còn phải đến đó xác nhận mới biết được. Anh tự mình đi một chuyến, em cùng đi với anh. Em ở nhà chờ tin tức của anh đi. Không, em muốn đi. Anh nhìn cô, sau đó vươn tay về phía Tô Lương Mạt. Đi vào thang máy rồi, Tô Lương Mạt bảo Chiêm Đông Kình đi lấy xe trước. Cô về nhà lấy túi sách, lại dặn dò Tiểu Trần vài câu, nói là tạm thời có việc, Tô Trạch cũng là hiểu biết. Lúc xuống lầu, Đông Kình đã đợi cô trước cửa. Điện thoại di động của anh vẫn mở, suốt cả đường cũng chưa từng ngắt liên lạc với bên kia. Tô tiên sinh, chỗ này chỉ có hai viện an dưỡng, nhưng tôi điều tra rồi, không có ai họ Chiêm. Biết rồi, cậu về trước đi. Trên Đông Kình khép cửa sổ xe lại. May mà chỉ có hai viện, địa điểm cách nhau cũng không xa. Tô Lương Mạt đi theo anh, đi vào viện an dưỡng đầu tiên. Viện an dưỡng bên này đều có sổ sách. Đông Kình giải thích rõ mục đích. Đối phương chuyển toàn bộ tài liệu từ trong máy tính cho anh. Sau khi Đông Kình tra xét cẩn thận, cảm thấy không có người nào tương xứng. Sau đó bọn họ lại tới đến viện an dưỡng thứ hai. Lúc đầu bên viện an dưỡng không chịu cho, chân Đông Kình nói có ý muốn quyên góp, cuối cùng cũng không biết thế nào liền đồng ý. Nhưng bởi vì tư liệu đăng ký không chắc chắn chính xác, dù sao thời gian cũng đã quá lâu, Đông Kình đã muốn đích thân bắt gặp. Người chịu trách nhiệm viện an dưỡng đưa hai người bọn họ đi vào. Sau khi tìm được một người, đi vào trong một căn phòng nào đó. Người bên trong này họ Tôn, đến viện an dưỡng của chúng tôi đã 20 mấy năm rồi. Nhưng mà lúc trước đây, vì sức khỏe không tốt, có lẽ không còn cách nào giao tiếp như người bình thường với hai người được. Đầu Kình đi vào, nhìn thấy bên trong có người đàn ông ngồi trên xe lăn, gần như đã tê liệt nửa người rồi. Một cái tay đặt lên trên thành ghế không ngừng run rẩy. Nghe thấy tiếng bước chân, khẽ dương mí mắt lên, ánh mắt đờ đẫn. Trên Đồng Kình gần như không phải hoài nghi nữa, bộ dáng người đàn ông này rất giống Chiêm Tùng Niên, phải nói là từ khuôn mặt mẫu mà khắc ra, một chút cũng không quá khoa trương. Tô Lương Mạt hướng mắt sang Chiêm Đông Kình. Chủ nhiệm Vương, bên ngoài có cảnh sát đang đi về phía lầu 2, nó là đến tìm chị. Đông Kình ra hiệu Lương Mạt mau chóng rời đi. Cô đi về phía trước, Đông Kình dặn dò chủ nhiệm Vương vài câu, sau đó đuổi theo Lương Mạt. Anh kéo tay cô qua núp trong một chỗ kín đáo bên ngoài hành lang. Bên này gần như không có người nào lui tới. Rất nhanh, Tô Lương Mạt nhìn thấy vệ tắc lên đây, trong tay cầm cái gì đó đưa cho chủ nhiệm Vương xem. Chủ nhiệm Vương lắc đầu, hình như là nói không có người này. Vệ tắc không tin, rút ra thẻ cảnh sát, sau đó từng người một đi vào tìm. Lúc đi vào căn phòng vừa nãy, hai người họ mới vào thì không thấy trở ra nữa. Thần sắc Tô Lương Mạt lạnh lẽo. Xem ra là bị vệ tác vượt trước một bước rồi. Lần này phải làm sao? Anh không thể nào để hắn đưa một người sống trở về. Tô Lương Mạt đứng ngơ ngác trước cửa thang máy chừng nửa giờ, cho đến khi Tô Trạch đẩy cửa đi ra nhìn thấy cô. Chị muốn đi ra ngoài sao? Tô Lương Mạt hoàn hồn. Không phải, chị vừa mới từ bên ngoài trở về. Vậy sao chị lại đứng đối diện với cửa thang máy? Cô đi vài bước đến trước mặt Tô Trạch, kéo tay nó đi vào trong nhà, cũng lười tìm lời giải thích với Tô Trạch. Trên Đông Kình bị đưa thẳng đến đồn cảnh sát, vệ tác đưa ra kết quả giám định ADN mới cho anh xem. Phần chứng cứ này có thể chứng minh đầy đủ Chiêm Tùng Đình là bác cả của anh, mà anh chính là Chiêm Đông Kình. Hết tập 27. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.